Chương 728, ta sẽ không đem thân thể ngươi cho nàng. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Thương Nguyệt mới dừng bước, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi chính là hận ta. Trọng Nguyệt khỏe mặt giật một cái, lập tức không biết nên nói cái gì, ai nói với hắn nàng không hận hắn nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ nói ra, ngươi còn sống, không chết. Thương Ngự Ma Dạ đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, cũng không nói chuyện, ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị xoay người lại nhặt trên mặt đất tuổi khô lúc, Thương Ngự Ma Dạ đưa tay, bắt được Trọng Nguyệt tay, lần này, không phải cứu ta. Không đợi Trọng Nguyệt kịp phản ứng, Thương Ngự Ma Dạ liền buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay mang theo lực lượng cường đại, hướng về vị trí trái tim đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, trong lòng giật mình, cấp bách vội vươn tay bắt được Thương Ngự Ma Dạ tay. Ngươi điên có phải hay không, nam nhân này biết không biết mình đang làm cái gì, hắn vị trí trái tim còn có tổn thương, hơn nữa chỉ là cầm máu, chủy thủ lúc ấy đâm vào đi thời điểm đâm rất sâu, nếu như không phải là bởi vì thân thể của hắn có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Thân thể của hắn không phải bình thường thân thể, QNZ cũng là bởi vì dạng này mới bảo vệ được một cái mạng, nhưng bây giờ lại bù một trưởng lời nói, liền xem như lại nhiều quang minh hệ nguyên tố. QNZ không cứu lại được hắn ta không điên. Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, nỉ non nói, ta chỉ là không muốn nhường ngươi hận ta. Trọng Nguyệt nâng tay trái lên vuốt vuốt mì tầm, tay phải cũng không dám buông ra Thương Ngự Ma Dạ tay, nàng cái này vừa buông lỏng, nam nhân này nếu là thật một trưởng đánh ở trái tim nơi đó, phiền phức vẫn là nàng. Cái kia Hắc Mạn La Đầu trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt chủ động nhắc tới cái này, nàng một chút cũng không muốn nghe đến tên. Ngươi không phải muốn dùng thân thể ta đi cứu Hắc Mạn La sao, ngươi muốn là cứ thế mà chết đi. Cái kia Hắc Mạn La làm sao bây giờ, đối lên Trọng Nguyệt ánh mắt, Thương Ngự Ma Dạ dừng một chút, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta sẽ không đem thân thể ngươi cho nàng. Trọng Nguyệt, nhớ kỹ Hắc Mạn La lần thứ nhất xuất hiện, ta gặp được nàng thời điểm, cùng ngươi nói một câu, ta không phải nhớ tình bạn cũ người. Trước đó sẽ thương tổn Trọng Nguyệt, là bởi vì trong đầu không có Trọng Nguyệt. Có thế lúc trước từ vô thượng chi quốc chạy tới lạc thành cái kia trong 3 ngày, không biết làm sao, liền nghĩ tới những chuyện kia. Nếu như cũng đã nhớ tới những chuyện kia, hắn lại làm sao có thể sẽ còn dùng Trọng Nguyệt thân thể đi cứu Hắc Mạn La. Ban đầu dự tính ban đầu, có lẽ thật là vì cứu Hắc Mạn La, nhưng là bây giờ không giống nhau. Không đợi Trọng Nguyệt mở miệng, Thương Ngự Ma Dạ nói lần nữa, hơn nữa không biết là không phải là bởi vì nàng đổi thân thể nguyên nhân, ta đối với hắn không có lấy trước kia loại nghĩ muốn tới gần cảm giác. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc, đây là trạng huống gì, hắn lúc trước đều là phải cứu nàng phong ấn bản thân lực lượng chuyển thế, nhưng bây giờ thế mà lại nói không có muốn tới gần cái loại cảm giác này. Nói như vậy, Hắc Mạn La trước kia thân thể sẽ cho Bắc Minh Dạ nghĩ muốn tới gần cảm giác sao? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, Hắc Mạn La trước kia thân thể cho ngươi cái dạng gì cảm giác? Thương Ngự Ma Dạ biết rõ Trọng Nguyệt chán ghét Hắc Mạn La, cho nên nghe được Trọng Nguyệt 1 đến 2, 2 đến 3 nâng lên Hắc Mạn La, tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì hắn không nghĩ lại chọc giận Trọng Nguyệt, có thể nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng, tựa hồ là thực cực kỳ muốn biết trước kia thân thể, sẽ cho ta một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, giống như là trước đây thật lâu liền gặp qua, hơn nữa lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Mạn La thời điểm, gương mặt kia tại trong đầu của ta chợt lóe lên, trước đây thật lâu, tựa hồ liền thấy qua gương mặt kia.